chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, bá tước. Lý Uyển lắc đầu, ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân bắt đầu đánh giá. Trịnh Khôn hai người thủ hạ có bao nhiêu lợi hại nàng là biết. Trước kia đều là lăn lộn quyền anh ngầm, nhất quyền liền có thể đánh chết một cái người. Lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem đối phương tay cho bẻ gãy. Xem ra chính mình cái chất nữ tế này không hề tầm thường a. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Coi như Vương Đại Đông rất lợi hại, rất biết đánh nhau, cũng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Người kia cũng không phải là có thể đánh thì có thể chống đỡ. Nhớ tới cái kia giống như ác ma một dạng nam nhân, Lý Uyển khó khăn nuốt ngụm nước bọt, sau đó nắm lấy Vương Đại Đông y phục một mặt khẩn trương nói ra: "Đại Đông, nghe gì nhỏ lời nói, mau chạy đi, ngươi thương người khác, hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Vương Đại Đông lại bất vi sở động, nói ra: "Gì nhỏ, ta ngay ở chỗ này, cũng không đi đâu cả. Đại Đông, van cầu ngươi, đi nhanh đi, hiện tại liền rời đi Giang Đô thành phố, bằng không thì không kịp." Lý Uyển sắc mặt trở nên càng thêm lo lắng. "Gì nhỏ, ngươi nói hắn, đến cùng là ai?" Vương Đại Đông theo Lý Uyển trong mắt nhìn đến nồng đậm hoảng sợ. So với trung niên nhân hoảng sợ còn mãnh liệt hơn hoảng sợ. Lý Uyển trên mặt lộ ra một vệt đau đớn chi sắc. Nói ra: "Đại Đông, ta thật không thể nói cho ngươi. Ta đã hại ngươi, không thể lại tiếp tục hại ngươi." "Gì nhỏ, trước đó đến ngươi biệt thự nam nhân là người nào?" Vương Đại Đông biểu lộ bình tĩnh nhìn lấy Lý Uyển. Hắn suy đoán, có lẽ Lý Uyển trong miệng người kia thì là trước kia đến Lý Uyển biệt thự xé Lý Uyển y phục cái kia nam nhân. Hắn cũng là cái tới từ địa ngục ác ma. Lý Uyển thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, nỉ non nói: "Tới từ địa ngục a? Vừa vặn ta cũng tới từ địa ngục." "Đại Đông, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi đi mau có được hay không? Tính toán gì nhỏ cầu ngươi? Như vậy đi gì nhỏ, ngươi nói cho ta biết hắn tên gọi là gì, ta lập tức đi ngay." Vương Đại Đông nói. Thật, Lý Uyển trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Hiện tại nàng chỉ muốn Vương Đại Đông có thể rời đi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Thật, Lý Uyển nuốt ngụm nước bọt, mới chậm rãi nói ra: "Ta cũng không biết hắn kêu cái gì, chỉ biết là bọn họ xưng hô hắn là bá tước." "Thật nhỏ gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi." "Ta đi." Vương Đại Đông nói ra. Gặp Vương Đại Đông đồng ý rời đi, Lý Uyển rốt cục thở phào, nói: "Nhớ kỹ gì nhỏ lời nói, hiện tại lập tức rời đi Giang Đô thành phố, mãi mãi cũng không nên quay lại." Vương Đại Đông không có trả lời Lý Uyển, trực tiếp đi ra biệt thự. Nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi bóng lưng, Lý Uyển trong lòng hiện lên một vệt mãnh liệt thất lạc cảm giác. Dường như cái kia cái nam nhân trẻ tuổi có thể mang cho nàng cảm giác an toàn một dạng. Có điều nàng biết, cái kia hết thảy đều là ảo giác, không ai có thể chống lại đến bá tước. Vương Đại Đông rời đi Lý Uyển biệt thự, sau đó lập tức chính là cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại. "Tiểu Túy quỷ, giúp ta tra một chút, gần nhất có hay không gọi bá tước người tại Giang Đô thành phố hoạt động." Quân Thiên Túy bên kia lập tức truyền đến gõ đánh máy thanh âm, sau một lát nói: "Lão đại, thật là có, hắn đến từ nước Mỹ, nói cho ta biết hắn bây giờ ở nơi nào là được." Vương Đại Đông trực tiếp đánh gãy Quân Thiên Túy lời nói: "Lão đại ngài chờ một lát." Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Vương Đại Đông chính là thu đến một cái địa chỉ cùng một tấm hình. Trên tấm ảnh là một cái sắc mặt tái nhợt người nước Mỹ. Vương Đại Đông híp híp mắt, lạnh hừ một tiếng: "Đã tới Hoa Hạ thì thì vĩnh viễn lưu tại Hoa Hạ đi. Trong biệt thự, Lý Huyền nằm tại trên giường, cứ việc che kín thật dày chăn mền, có thể như trước vẫn là cảm giác toàn thân băng lãnh. Vương Đại Đông đã đi, lại chỉ có thể nàng một thân một mình tiếp nhận thống khổ. Cứ việc vì Lâm Phi, Lý Huyền một mực đang kiên trì, có thể nàng thật không biết nàng còn có thể sợ hãi như vậy cùng tra tấn bên trong kiên trì bao lâu. Có lẽ có thể kiên trì thời gian rất lâu, lại có lẽ liền đêm nay đều kiên trì không được đi. Dì nhỏ, ngươi ngủ sao? Vương Đại Đông thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Lý Huyền nghe vậy nhất thời kinh hãi nói. Đại Đông, ngươi tại sao còn chưa đi? Nghe được Lý Huyền thanh âm, Vương Đại Đông chính là biết Lý Huyền còn chưa ngủ. Nói khẽ, dì nhỏ, ta có thể vào không? Ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật? Lý Huyền trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Liền mệnh đều nhanh không? Muốn lễ vật thì có ích lợi gì? Lúc này, Vương Đại Đông đã trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ ra. Đại Đông, ngươi có phải hay không nhỏ hơn Di chết ở trước mặt ngươi? Ngươi mới sẽ rời đi. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lý Huyền bi thương nói. Vương Đại Đông không có trả lời, mà chính là tiện tay đem một vật ném đến phòng ngủ trên sàn nhà. Khi thấy bị Vương Đại Đông vứt trên mặt đất đồ vật lúc, Lý Huyền cả người nhất thời như bị sét đánh, có chút tiêu tụy, nhưng vẫn như cũ đẹp mắt trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Chỉ lấy mặt đất thi thể nói ra, hắn là bá tước. Vương Đại Đông gật gật đầu, không sai, ta đã giết hắn. Dì nhỏ, ngươi về sau rốt cuộc không cần sợ hãi. Lý Huyền theo trên giường đi xuống, nhìn lấy giống như chó chết bị vứt trên mặt đất nam nhân. Biểu lộ vô cùng phức tạp, Trịnh Khôn giày vò lấy thân thể nàng, mà nam nhân này lại là liền mang theo linh hồn nàng cùng một chỗ tra tấn. Hắn tựa như là một giấc mộng nói mớ, để Lý Huyền run rẩy, hoảng sợ, nhưng bây giờ, hắn lại giống như là một đầu không người hỏi thăm chó chết. Lúc này, Lý Huyền thật tốt muốn lớn tiếng cười như điên. Cái kia tra tấn nàng nam nhân rốt cục chết. Cái kia như là ác mộng liếc một chút quấn lấy nàng nam nhân rốt cục không có cách nào lại quấn lấy. Nàng, cảm ơn ngươi Đại Đông. Lý Huyền đột nhiên nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ôm chặt lấy cỗ kia cường tráng thân thể. Cứ việc nàng biết, lấy thân phận nàng, làm như vậy có chút không rất thích hợp, nhưng nàng thật sự là không biết nên như thế nào biểu đạt mình bây giờ tâm tình. Bị Lý Huyền ôm lấy, Vương Đại Đông cũng là hơi sửng sốt. Đây chính là Lâm Thi Nghiên dì nhỏ, cũng chính là hắn dì nhỏ, nhưng cũng chính là bởi vì Lý Huyền thân phận, để hắn cảm giác có một loại dị dạng kích thích. Đây là Lâm Thi Nghiên dì nhỏ không sai, nhưng hắn cũng liền gặp qua hai lần. Lý Huyền dáng dấp không tệ, dáng người cũng rất tốt, da thịt rất có co giãn. Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. CMN, muốn là tiếp tục như vậy nữa, liền muốn phát sinh xấu hổ. Không đúng, là đã xấu hổ. Lý Huyền tựa hồ cảm giác được Vương Đại Đông biến hóa. Giống như là chấn kinh thỏ con một dạng buông ra Vương Đại Đông. Cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Tê liệt, hắn vậy mà đối với hắn gì nhỏ lên tưởng tượng. Còn thật mẹ nó cầm thú à. Nhưng nhìn Lý Huyền, tựa hồ cũng không có lộ ra vẻ chán ghét. Ngược lại gương mặt hơi có chút phát hồng. Lúc này Lý Huyền tâm tình cũng phức tạp cực. Vốn cho là mình cả đời này cứ như vậy triệt để xong, lại không nghĩ rằng cái này đột nhiên xuất hiện, kêu chính mình dì nhỏ tiểu nam nhân, giết chết bá tước, cải biến hết thảy. Nếu như hắn không phải mình cháu rể, nàng có lẽ có thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.